Kỳ Linh phảng phất như biến thành Phật Đà, toàn thân đại phóng kim quang, kiếm khí tung hoành, đơn giản đánh tan mọi thủ đoạn. Hàn Đại cau mày nhìn, thật là phiền toái mà, các ngươi chỉ có chút thủ đoạn đấy thôi sao? Bình thường không phải trước mặt Huyết Vân Lầu chúng ta, các ngươi hung hăng càn quấy lắm sao? Sao bây giờ một chút biện pháp cũng không có vậy? Phía xa xa, Tam Xà nóng nảy miệng quát ra tiếng người. Hàn Đại cắn răng một cái, vung tay lên, lập tức bên cạnh xuất hiện một khô lỗi kỳ dị. Khô lỗi có hình thể khá giống với loài mèo, chỉ khác là nó có ba cái đuôi và một con mắt, bốn chân có móng vuốt sắc bén dài chừng 10 trượng. Phần lưng lộ ra một thông đạo để Hàn Đại trực tiếp bay vào bên trong khô lỗi. Ngay sau đó vang lên tiếng ken két, thông đạo hoàn toàn bị đóng chặt. Khô lỗi này cũng tương tự như những bảo thuyền khác, có thể khống chế nó tiến hành công kích, cũng có thể trốn vào bên trong bảo vệ tính mạng, là một loại khô lỗi vô cùng chân quý. Ta cũng không tin một tiểu A Nhi tu luyện chưa đầy trăm năm có thể mạnh mẽ thái quá như vậy. Khô lỗi Tam Vĩ Lôi Thần phát ra tiếng gào thét, trực tiếp hóa thành một đạo lôi điện phi thẳng tới phía Kỳ Linh. Lôi quang tạo thành một đường cong cắt ngang bầu trời. Kỳ Linh liền chăm chú quan sát, còn người thiêu đốt trúc quang. Hắn nhận ra đây rõ ràng là một đầu khô lỗi rất kỳ dị. Xem ra uy năng cũng không nhỏ, ngay cả tại Hắc Bạch Học Cung cũng khó tìm ra cái thứ hai như thế. Thật không nghĩ tới, ở cái địa phương thần bí này, thoáng cái lại xuất hiện khô lỗi lợi hại như vậy. Thế nhưng tầm cỡ đó vẫn chưa phải là đối thủ của ta đâu. Kỳ Linh trong lòng tự tin, trực tiếp dùng Thiên Ngưu kiếm nghênh đón. Sát! Tam Vĩ Lôi Thần khô lỗi vung móng vuốt sắc bén lên, phảng phất mang sức mạnh cực lớn, giống như một lưỡi dao lóe ra lôi điện, hung hăng quét thẳng qua Kỳ Linh. Nơi móng vuốt lướt qua, không gian cũng bị xé rách. Một đạo kiếm quang hóa thành thần long màu đen, trực tiếp va chạm tới móng vuốt. Bịch! Tam Vĩ Lôi Thần thú bị chấn ngược ra sau, lập tức lấy lại thăng bằng. Nó nổi giận gầm lên điên cuồng, tiếp tục phóng đến lần nữa. Mặc cho bọn hắn điên cuồng vây công, tuy nói Kỳ Linh sáu quyền nan địch mấy chục tay, ngẫu nhiên bị công kích lên thần thể, nhưng công kích đơn giản bị kim quang trên thần thể ngăn lại, không hao tổn chút nào. Địch nhân lại càng nghi hoặc, tưởng rằng Kỳ Linh có kỳ vật hộ thân vô cùng đặc thù. Hàn Đại, đừng phí sức điên cuồng nữa, tên Kỳ Linh này thủ đoạn quá nhiều, chúng ta căn bản không làm gì được hắn đâu. Ngươi tranh thủ tìm chủ nhân ngươi để hắn nghĩ biện pháp. Nếu như ngươi, cả các ngươi cũng không có biện pháp, chúng ta Huyết Vân Lầu mặc kệ thành bại, đành dùng một chiêu cuối cùng rồi. Thủ lĩnh bên trong Tam Xà truyền âm nói, tốt, để ta thông báo cho chủ nhân. Hàn Đại lập tức truyền âm đáp. Kỳ Linh được bảo vệ xung quanh bởi Túc Hà, bị vây công từ khắp nơi. Khô lỗi Tam Vĩ Lôi Thần bỗng nhiên bay tán loạn, rồi quay đầu vội rời đi. Muốn đi ư? Trong mắt Kỳ Linh lóe lên hai ngọn lửa, lập tức thi triển ra thần thông Cửu Thiên Yên Phong. Môn thần thông này tuy mới luyện thành không lâu, tuy nhiên nó cũng thuộc vào loại thần thông tuyệt kỹ. Bản thân thần thông Phong Dực Độn Pháp lúc trước đã được Kỳ Linh hiểu rõ, đạt đến cảnh giới cao, tự nhiên cũng rất nhanh cảm ngộ được một phần của thần thông Cửu Thiên Yên Phong, xem như có chút thành tựu. Môn thần thông này một khi thi triển, chỉ thấy cuồng phong gào thét, nương theo một đạo gió lốc, Kỳ Linh cũng đã đuổi theo khô lỗi Tam Vĩ Lôi Thần. Ngươi, cái con khô lỗi này, nghĩ chạy được sao? Sáu chuôi thần kiếm trong tay Kỳ Linh hung hăng đâm liên tiếp về phía khô lỗi, từng đạo kiếm quang liên tiếp bổ lên thân của khô lỗi. Bành! Khô lỗi bị đánh trực tiếp ngã xuống đất, cả vùng đất rộng lớn sớm đã rạn nứt, nứt ra một rãnh vừa sâu vừa dài vừa hẹp. Địa cứu, các ngươi thật là một lũ phế vật mà, còn không tranh thủ thời gian ngăn cản Kỳ Linh lại. Không cản được nó, ta cũng sẽ không đi được, lấy gì mà thông báo lại cho chủ nhân đây? Hàn Đại lo lắng truyền âm, đồng thời gã cũng thầm than. Tốc độ của tên này quá nhanh đi, trước đó ta còn cách nó một đoạn, vậy mà tức khắc đã bị đuổi kịp rồi. Địa cửu tiểu tổ cũng giật mình trước tốc độ của Kỳ Linh, thế nhưng bọn họ vẫn ra tay giúp đỡ ngăn cản. Chỉ thấy thân thể Tam Xà nhằm Kỳ Linh cuốn tới, thân rắn trực tiếp quấn quanh, Kỳ Linh bị từng kiện phép bảo bay trên không trung tấn công. Người mới là phế vật, tưởng dễ đối phó với Kỳ Linh này lắm hay sao? Không phải chúng ta yếu, mà là tên này quá mức yêu nghiệt. Trên người hắn lại thả ra kim quang, cũng không biết bảo vật gì. Mặc cho chúng ta công kích như thế nào, đều không làm gì được cả. Lúc bấy giờ, Hàn Đại thừa lúc có cơ hội liền chạy thục mạng.